Kiếp Thiên Vận, chương 811, Bôi Trơn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm sao vậy? Lạc Thanh Cô sắc mặt có điểm khó coi. Đệ tử kia thấy sư tôn mặt mang không vui, lập tức toàn thân run rẩy một chút. Có thể thấy được xưa nay Lạc Thanh Cô đối với hành sự bất lực đệ tử, cho tới bây giờ đều không cho qua sắc mặt tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản chờ ở chỗ này hai cái lưỡng nghi cảnh tiền bối, cũng không thấy người. Chắp đầu tín hiệu cũng phát ra ngoài. Vốn hẳn nên lập tức liền sẽ tới, nhưng lại không có cái gì đáp lại. Đệ tử kia kinh hoàng nói. Lại phát một đạo tín hiệu nhìn xem. Không chừng là chuyện gì chậm trễ. Doãn Giật Hoa nắm bắt rear map đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tử không do dự, lấy ra một đạo lá bùa, vươn tay dương lên, lập tức thành một đoàn lửa cháy hừng hực, trực tiếp đốt. Ta biết đây là lá bùa truyền thư, chỉ cần còn sống, thứ này liền có thể truyền đến đối phương bên kia, cũng sẽ đạt tới đại gia ước định vị trí. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, đệ tử kia khúm núm lắc đầu. Sư tôn, vừa rồi chúng ta còn phát giác một việc. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như có điểm rất không thích hợp. Bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấp mô, tựa hồ là có người luận bàn qua vết tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Doãn Giật Hoa lúc này tất cả đều biến sắc, trừng mắt liếc đệ tử kia. Vì sao không nói sớm? Lạc Thanh Cô cũng nhíu mày lại, bất quá rất nhanh liền nhìn về phía rừng cây bên kia. Cùng lúc đó, ta cũng chú ý tới lão tổ bà, ánh mắt cũng tương tự rời về phía tối như mực rừng cây bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nhận một nhận thức, có phải hay không hai vị đạo hữu này? Lạc Thanh Cô biểu tình hòa hoãn, chuẩn bị đi qua hành lễ. Kết quả vừa nhìn này hai vị thân xuyên màu đen đạo phục, mặt lập tức đều xanh biếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sớm đuổi muộn đuổi, chúng ta còn giống như là đến chậm điểm nha. Vốn dĩ tất cả mọi người đã nói, trước quan sát một đoạn thời gian. Kết quả các ngươi lập tức liền đến cái đi nhanh tiếp sức biện pháp. Đem hắn cứ như vậy bắt đi, nhiều không hay lắm. Phía trên tức giận. Tức giận có biết hay không? Cái kia màu đen đạo bào lão niên nam tử dậm chân, cũng không vội mà đánh tới, mà là tại đất trống kia một bộ oán hận dáng vẻ dạo bước. Đi, bọn họ có hậu thù, biết chúng ta sẽ đến quan sát điểm, chỉ sợ có người để lộ bí mật. Lạc Thanh Cô quyết định thật nhanh, hoàn toàn không đợi lão đầu nói xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Lạc Thanh Cô, người muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Dễ dàng như vậy, lão đầu tà tà cười một tiếng. Siêu một chút, thân thể liền cùng châu chấu đồng dạng vọt lên cao. Bàn tay lớn đẩy, một hồi khói đặc lập tức cuồn cuộn mà đến. Tần lão tà, đừng muốn thật ngông cuồng. Chúng ta tiên môn làm việc, dĩ nhiên không phải vì bản thân chi tư. Kẻ này từ chúng ta tiên môn tiếp quản, là thiên hạ kế. Lạc Thanh Cô biến sắc, trong tay bay ra một cái giấy ngọc. Khoảnh khắc trên mặt đất từng đạo khói đặc nổ bay lên trời, làm cho lão đầu kia đột nhiên lui ra phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá gọi tần lão tà lão đầu cũng không để ý. Lần nữa đẩy ra một hồi khói đặc, khí lực va chạm Lạc Thanh Cô. Lần này lập tức làm Lạc Thanh Cô lực có thua, liên tiếp lui về phía sau đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tám lạng nửa cân, mà Lạc Thanh Cô tiêu hao lớn hơn một chút, khó tránh khỏi đã lén bị ăn thiệt thòi. Bất quá lúc này Doãn Giật Hoa cũng động thủ. Một thanh kiếm sủy yếu ớt xoay nhanh, trực tiếp tính thủ hướng một người khác thủ cấp. Lần này kiếm tựa hồ thẳng tiến không lùi, tốc độ viễn siêu trước đó. Chỉ sợ này hai vị mới là bọn họ chịu liều chết người. Cái gì gọi là thiên hạ kế? Nghe không hiểu, chúng ta cũng là vì thiên hạ này. Dựa vào cái gì liền các ngươi hành? Đùa, hôm nay đứa nhỏ này chúng ta khẳng định là muốn dẫn đi. Thức thời, có thể lưu mạng nhỏ. Ân Thái Thăng, còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn lão phu một cái đánh hai? Chấm, Tần lão ta nhắc nhở. Một cái khác tuổi tác tương tự lão đầu cầm một cái cuốc. Hướng phía trước hai bước, tới gần cái kia thanh bay tới kiếm. Thẳng đến phi kiếm đều nhanh đến hắn mi tâm. Hắn liếc nhìn mới huy động kia cuốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thầm nghĩ này kêu cái gì Ân Thái Thăng có thể muốn xong. Phi kiếm này tốc độ như thế nào là hắn có thể đối kháng. Kết quả không hề tầm thường chuyện phát sinh. Kiếm kia trực tiếp liền đánh bay đi. Mà này cổ quái áo bào đen lão giả rất nhanh liền đến Doãn Dật Hoa cùng trước. Cuốc một chút liền bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Doãn Dật Hoa kinh hãi. Vội vàng niệm vài câu phù chú. Một cái pháp ấn liền đánh tới. Tiếng vang về sau. Hai người đều thối lui một bước. Tựa hồ cũng đều không có chiếm được chỗ tốt gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ngay lúc này, liền ta đều phát giác được này hai cái lão đầu phía sau mảnh rừng cây kia trở nên yêu dị đứng lên. Một đoàn tiên cấp khí tức, đem ta dọa đến hô hấp đều khó khăn. Ta vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Kết quả lão tổ bà một chút liền kéo lấy ta hướng phía sau lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, ngay tại ta nghĩ đến lão tổ bà muốn làm gì lúc. Nguyên bản ta đứng thẳng địa phương. Một cái lồng sắt bộ dáng đồ vật chui ra. Đem hơn 10 mét địa phương toàn khóa lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này dị biến làm ta kinh ngạc. Tiên môn quả nhiên cái gì thần kỳ thuật pháp đều có. Ta nếu là cho này lao tù vây khốn. Còn không biết có thể hay không đi lên đâu. Ta lập tức niệm chú ngữ. Đem Tử Y cùng Yên Nhi bản thể thu hồi lại. Sau đó dùng xúc địa thuật mang theo lão tổ bà trốn vào rừng rậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đối phương như vậy nhiều địa tiên. Chẳng lẽ là một cái tiên môn dốc hết toàn lực rồi. Mà vừa lúc này, ta như là dẫm lên thứ gì. Bỗng nhiên cho một cỗ khói xanh thôi động hướng mặt trước phi nhanh. Mà phía sau cuồn cuộn khói xanh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh tràn ngập toàn bộ rừng rậm. Ta suy nghĩ một chút liền biết là lão tổ bà Thanh Thiên Quyển tạo nên tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có Thanh Thiên Quyển vây khốn đối thủ. Không cần ta xúc địa thuật. Lão tổ bà liền có thể làm ta nhẹ nhõm thoát khốn. Bàn về phạm vi, còn không có thấy mạnh hơn nó pháp bảo. Mà công năng càng là hoàn mỹ vô khuyết. Hạ âm phủ, mặc dù trốn ra rất xa. Nhưng lão tổ bà vẫn không có nửa điểm thư giãn. Mang theo ta liền phá giới đi xuống. Chúng ta xuất hiện ở một mảnh tới gần rừng rậm địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng liền ở thời điểm này. Lão tổ bà trong miệng niệm cái gì chú ngữ về sau. Liền đem vải đỏ bày ở trên mặt đất. Dọn lên hương án. Dùng Thanh Thiên Quyển làm chủ khí. Đưa tới một mảnh khói xanh. Bao phủ toàn bộ rừng rậm. Ta cho lão tổ bà lôi kéo đi tại nồng cơn xoáy. Đi một hồi lâu nàng mới ngừng lại. Mà lúc này đây. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Nhìn mặt mà nói chuyện. Ta đương nhiên biết đây là tiên khí hao hết biểu tượng. Liền lấy ra một đống lớn tiên khí khối cho nàng. Lão tổ bà cũng không khách khí. Lập tức cách làm bắt đầu bổ sung tự bản thân tiên lực tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ sâu khói xanh trung tâm. Ta đại khái có thể đoán được nơi đây hẳn là tại toàn bộ Thanh Thiên Quyển bên trong. Lão tổ bà bình tĩnh như vậy bổ sung pháp lực. Bảo vật nếu không có chướng nhãn pháp ta cũng không tin. Ta cũng không dám quấy rầy nàng. Chính mình lấy ra âm khí khối bắt đầu cho Tống Uyển Nghi chờ ra quỷ khôi phục. Thời gian không bao lâu. Nguyên bản đã ngưng tụ ra phân hồn Tống Uyển Nghi trước tiên chạy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhân, có thể nghĩ chết ta rồi. Cái loại này rõ ràng ở bên trong có cảm ứng. Lại ra không được cảm giác thật đáng sợ. Tống Uyển Nghi cầm ta tay. Băng lãnh nhiệt độ cơ thể làm ta đối nàng sinh ra áy náy. Ta biết, người không nói ta cũng biết. Cho nên ta vẫn luôn tại cố gắng nghĩ biện pháp để các ngươi ra tới. Ta không biết nói cái gì cho phải. Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng đều là nàng hảo đồng bạn. Hiện tại tất cả đều vẫn lạc. Nàng chủ hồn tại quỷ tiên quan tài bên trong là có thể suy nghĩ. Chỉ là ra không được mà thôi. Cho nên thương tâm khó chịu liền không cần nhiều lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhân, làm tiểu miêu ra tới bồi bồi ta có được hay không? Tống Uyển Nghi nói. Nàng cũng rất nhanh liền có thể ra tới. Ngươi trước dùng âm khí khối bổ sung cùng khôi phục lại. Ta sẽ tại các ngươi khôi phục thời kỳ cường thịnh giúp các ngươi dẫn lôi độ kiếp thành tựu quỷ tiên. Ta nói đơn giản chính mình có thể dẫn tới thiên lôi rèn thể. Sau đó đem trước đó dự bị một đống ngũ trọng âm khí khối cho nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Uyển Nghi nhìn ta một hồi lâu. Thiết Thiết Thưa Dạ nói. Lão gia, ta đói. Ta suy nghĩ một hồi. Mới nghĩ đến rất lâu không có ăn tinh huyết. Thứ này ẩn chứa đạo thống chi lực. Đối bọn hắn tu vi như vậy khôi phục mặc dù không thể so với lúc trước. Nhưng cũng vẫn là rất trọng yếu. Có thể hoạt tính hóa hồn thể. Liền cùng dầu bôi trơn không sai biệt lắm tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên Nhi ra ngoài sau. Cũng nhìn ta ngón tay. Một bộ rất muốn ăn dáng vẻ. Chẳng qua là ngượng ngùng tới. Hừ, liền Yên Nhi đều quỷ tiên. Khẳng định là ngươi mỗi ngày đều có đút nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uyển Nghi tỉ tỉ, mới không có. Ca ca một đi ngang qua đến. Tại quỷ tiên quan tài vậy nhưng tổn thất không ít máu đâu rồi. Cho nên Yên Nhi cũng đã lâu không ăn đồ vật. Yên Nhi có chút ủy khuất nói. À, như vậy à, Uyển Nghi cười hì hì nói. Sau đó một bộ nghĩ muốn hỏi ta có phải thật vậy hay không bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lắc đầu. Đang chuẩn bị lấy ra đao vạch phá ngón tay. Kết quả bỗng nhiên liền cho Tống Uyển Nghi cắn một cái. Ta bị đau kém chút nghĩ muốn quát lớn hai câu. Nhưng lại phát hiện nàng cúi đầu. Lại một bên hút, một bên khóc thút thít. Ta thở dài, liền không có ý định nói cái gì. Liền an ủi cũng đều bớt đi. Toàn tâm toàn ý đi khôi phục Lưu Tiểu Miêu cùng Giang Hàn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.